Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ chạm phải ánh mắt dò xét của hắn ta. Bĩu môi, kéo Văn Triển lại gần. Sát dạt, giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng chẳng thấy ngại. Đúng là chẳng ra dáng nữ nhân. Hắn ta hắng giọng, lại nổi gió rồi. Chắc lát nữa sẽ có tuyết. Chúng ta ở lại đây vài ngày, chờ thời tiết tốt hơn rồi hãy đi. Lục Vân Sơ bực bội nói, sao huynh không nói sớm? Văn Triển đã thu dọn hành lý xong rồi. Nghe câu đầu tiên, Văn Giác vốn còn định cãi nhau với Lục Vân Sơ. Đến khi câu sau chui vào tai, hắn ta liền câm nín. Hắn ta trừng mắt nhìn Văn Triển với vẻ mặt bất lực. Định mở miệng mấy lần rồi cuối cùng chỉ biết thở dài. Văn Triển đứng bên cạnh Lục Vân Sơ, tóc mái vẫn còn ướt nhẹp, cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, trông hơi ngốc nghếch. Mọi người ngồi xuống trước bàn, cùng nhau uống trà nóng. Hôm nay Lục Vân Sơ rất hài lòng, Văn Giác đêm qua đã dẹp bỏ âm mưu, hai người hiếm khi hòa thuận với nhau một lúc, hai người họ vừa im lặng, thì chẳng ai nói gì cả, mọi người im lặng thưởng trà. Một lúc sau lại cảm thấy quá yên tĩnh. Liễu Chi Hứa là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Đêm qua nghỉ ngơi có ngon không? Lục Vân Sơ gật đầu. Cùng nàng ấy chuyện trò. Ta cũng khỏe. Còn các cô thì sao? Đêm qua không gặp nguy hiểm chứ? Liễu Chi Hứa lắc đầu. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Hối Cơ Hòa Thượng liền nhân cơ hội tham gia cuộc trò chuyện. Nói với Lục Vân Sơ, nữ thí chủ xem ra nghỉ ngơi rất tốt. Một câu chào hỏi bình thường như vậy, Lục Vân Sơ lại bị sặc. Nàng vội vàng đặt tách trà xuống. Văn Triển lập tức lấy khăn tay đưa cho nàng. Tiện thể còn muốn đưa tay ôm lấy lưng nàng vỗ vỗ. Văn Giác nhớn mày, Hối Cơ Hòa Thượng hơi liếc mắt. Thần tình khó tả, Liễu Chi Hứa đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lập tức biến thành nụ cười gì ghẻ không nhịn được. Không phải hành động này quá mức kinh ngạc, mà là Văn Triển nhìn thế nào cũng không giống người sẽ làm ra cử chỉ thân mật trước mặt mọi người. Cho nên ba người rất ăn ý đồng loạt nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Lục Vân Sơ ho khan, xua xua tay, ra hiệu Văn Triển đừng vội. Văn Triển trực tiếp lau đi vết nước bên mép nàng. Tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ba người đồng loạt cầm lấy tách trà, lặng lẽ uống một ngụm, dùng tách trà che giấu ánh mắt bát quái đang nhìn chằm chằm. Lục Vân Sơ ngừng ho, ánh mắt Văn Triển vẫn chưa rời khỏi mặt nàng, cau mày, vẻ mặt lo lắng. Văn Giác nhìn mà thấy ê răng, đó chính là Lục Vân Sơ, một nữ hán tử, chẳng qua là bị sặc nước thôi. Có cần phải làm ra vẻ như tiểu thư khuê các yếu đuối vậy không? Lục Vân Sơ tỏ ra hết sức tự nhiên với sự tiếp xúc thân mật của Văn Triển. Lắc đầu với hắn, sau đó đưa tay lấy tách trà của mình, chuẩn bị uống một ngụm trà để đè xuống cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng. Tách trà của nàng vì động tác vừa rồi mà đổ ra ngoài hơn nửa. Văn Triển thấy nàng đưa tay. Phản ứng đầu tiên không phải là rót thêm trà cho nàng, mà là đưa tách trà của mình đến trước mặt nàng, mà Lục Vân Sơ rất tự nhiên nhận lấy, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, ba người lại một lần nữa đồng loạt giơ tách trà lên. Giả vờ uống trà, đến lúc này Văn Triển vẫn chưa nhận ra mình đang làm quá lên. Hắn thấy Lục Vân Sơ không ho nữa, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt liền chuyển sang chiếc tách đang áp sát môi Lục Vân Sơ. Chợt đỏ mặt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh không nên hiện lên. Hắn không được tự nhiên quay đầu đi. Vừa quay đầu lại, liền đối diện với ba ánh mắt mãnh liệt. Văn Triển cứng đờ, bọn họ nhanh chóng rời mắt đi. Giả vờ rất khát nước mà uống trà ưng ực. Ánh mắt Văn Triển đảo qua ba người bọn họ. Lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có vẻ quá thân mật. Giữa chốn đông người, có chút không ổn, hắn quay mặt đi, có chút ngượng ngùng, người duy nhất trong toàn bộ sự việc không phát hiện ra điều gì là Lục Vân Sơ uống hết trà trong tay. Cầm ấm trà rót đầy nước, trực tiếp đẩy đến trước mặt Văn Triển. Văn Triển mím môi, không dám nhận, Hối Cơ Hòa Thượng phá vỡ cục diện bế tắc. Ông ta hỏi Văn Triển, cổ tay thí chủ hình như có vết thương. Văn Triển giật mình, theo bản năng kéo kéo tay áo, che đi vết sẹo. Văn Giác nhìn sang, thuận miệng hỏi, bị thương khi nào vậy? Hắn ta không hề nghĩ đến Lục Vân Sơ, dù sao với độ quấn quýt của hai người này, thế nào cũng không đến lượt Lục Vân Sơ làm hắn bị thương. Văn Triển cười cười, lắc đầu, hắn là người câm, không ai mong hắn lên tiếng. Bọn họ dường như chỉ tùy tiện nói vài câu. Văn Triển lắc đầu cũng được, gật đầu cũng được, cuộc đối thoại có thể kết thúc. Không có ai chờ đợi câu trả lời của hắn. Bị thương, chỉ có Lục Vân Sơ không bỏ qua chuyện này. Nàng lập tức nắm lấy tay áo của Văn Triển. Không phải đã khỏi rồi sao? Cách chương.